cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 501, chương 495, Ninh Vân cơ duyên. Cảm nhận được đại trận oanh minh, còn lại gần một nửa kéo dài hơi tàn dị tộc. Lần nữa kích phát đấu trí, bàn tử, Ngưu Vũ Vũ, Lý Vũ Hổ những này thế giới mới lực lượng trung kiên. Bỗng cảm giác áp lực đại tăng, Tống Khiếu Phong, Tống Đan Đồng, Tống Ngọc Long, Tống Hải chờ kim đan kỳ tiểu bối, tức thì bị bức lui một chút khoảng cách. Đại chiến lần nữa kịch liệt, tất cả mọi người quay chung quanh phi thuyền tiến hành liều chết chém giết. Máu tươi biểu phi, đoạn nhánh đang nằm, chiến tranh cho tới bây giờ đều là thảm liệt vô tình. Thương vong không thể tránh được, coi như thế giới mới tu sĩ bởi vì đỉnh tiêm lực lượng không hư hại mảy may. Chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, có thể tải cùng giai dị tộc liều chết phản kích hả? Vẫn là có người vứt bỏ cánh tay, có người đã mất đi bắp chân, giờ phút này. Đứng tại trên phi kiếm Ninh Vân, đã ra phủ đình ở phía trời xa chiến đấu, cùng với bốn phía không đứt rời lạc máu tươi thân thể tàn phế cho sợ ngây người. So với săn giết yêu thú, trước mắt chiến đấu tuyệt đối huyết tinh vô số lần. Cảnh tượng này, hắn chỉ ở một số điện ảnh cùng nhìn qua, không nghĩ tới hôm nay lại sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt. Đột nhiên, một cái chỉ còn lại có đầu lâu cùng nửa thân thể dị tộc. Từ không trung cấp tốc rơi xuống phía dưới. Đáng chết người xâm nhập. Ta muốn tiêu diệt ngươi. Khi thấy kia dị tộc con mắt còn không có mất đi hào quang về sau, Ninh Vân lập tức lấy lại tinh thần. Vội vàng theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra đời thứ 5 phá ma súng. Đối thân thể tàn phế đầu lâu liền bóp cò. Không. Nơi này tiểu hài tử như thế nào cũng yêu nghiệt như thế. Linh Anh cảnh hậu kỳ dị tộc đằng báo, bị Ngưu Vũ Vũ chém rụng nửa thân thể, lại đánh nát Linh Anh. Hắn tàn hồn thi triển bí pháp man thiên quá hải trốn qua một kiếp. Vốn định tìm một cái nơi này tu sĩ đoạt xá. Ninh Vân nhìn thấy hắn lúc giấu ở đầu lâu bên trong đằng báo tàn hồn, cũng đồng dạng thấy được Ninh Vân. 16-17 tuổi niên kỷ, thiên tư, tu vi đều rất không tệ, chính là một cái tuyệt hảo đoạt xá đối tượng, chỉ là vừa mới may mắn chính mình vận khí không tệ đằng báo. Còn chưa theo thân thể tàn phế bên trong sông ra, liền bị đột nhiên lấy ra phá ma súng Ninh Vân, dùng linh thạch trung phẩm kích phát hơn 10 đạo kiếm quang rào sát. Gia hỏa này trên tay giống như có cái chiếc nhẫn, đằng báo nhẫn chữ vật, bị hắn dùng bí pháp che chắn, đang toàn lực giết địch Ngưu Vũ Vũ cũng không có phát hiện. Hiện tại đầu lâu sụp đổ tàn hồn diệt vong về sau. Tầng này bí pháp cấm chế lập tức tiêu tán, Ninh Vân thần thức vừa vặn thoáng nhìn, vội vàng đại hỉ dẫm lên phi kiếm, hướng rơi xuống cánh tay chộp tới. Tiểu chọc đầu, ngươi đem mẫu hạm dừng ở phía trước sơn cốc trong, đóng lại hết thảy cửa khoang, không có ta mệnh lệnh, không được mở ra. Triệu Trạch thu hồi mẫu hạm kho hàng trong đông đảo thiên tài địa bảo về sau. Mạc Hoa Lê, cung bán bằng, Kỳ Sơn đợi người, phối hợp được cứu vớt mấy vạn nữ tu, cũng đã đem trong đó hết thảy dị tộc toàn bộ đánh chết. Hắn phân phó quang não quản gia tiểu chọc đầu, đem mẫu hạm tạm thời dừng lại, thanh âm nhàn nhạt cũng vang vọng hết thảy nô bộc tai trong. Tần Hải, Liễu Danh, Tân Vân Nhi, Nhan Nghĩa, Hứa Công Thiền, các ngươi năm cái lưu lại trợ giúp quét dọn chiến trường. Những người khác chuẩn bị kỹ càng đi bên ngoài tinh không bên trong chiến đấu. Khi nói chuyện, Triệu Trạch đã thời gian sử dụng không áo nghĩa, đem ngay tại hướng bên cạnh hắn nhanh chóng dựa sát vào cung bán bằng. Mạc Hoa Lê, Kỳ Sơn đợi người Nazi mà đến, lập tức phất ống tay áo một cái, bọc lấy bọn họ ra mẫu hạm, nghe nói một hồi muốn đi tinh không chiến đấu, Từ khi tiến vào thời không tháp về sau, còn chưa từng đi ra ngoài cung bán bằng. Kỳ Sơn, Nguyên Phong, mặt trên đều có chút nhẫn nại không được hưng phấn. Sư gia bọn họ chiến tích vẫn được. Cần lại cho Linh Nhi, Uyển Nhi các nàng chút ma luyện cơ hội. Triệu Trạch mang theo Kỳ Sơn, Mạc Hoa Lê, cung bán bằng đợi người ra mẫu hạm về sau. Cũng không để ý tới Nhi còn tại một tầng mấy chỗ hiểm địa bên trong bồi hồi 7-8 chiếc phi thuyền. Mà là đem thần thức khuếch tán ngoại giới. Thông qua cùng khôi lỗi liên hệ, hắn rất nhanh liền thấy được Côn Lôn học viện bên ngoài. Vạn dặm dãy núi trên bầu trời chiến đấu. Giờ phút này, mười mấy chiếc phi thuyền đều bị Lạc Duyệt giao. Lý Linh Nhi, Đồng Tiểu Uyển, Bàn Tử, Tống Ngọc Long đợi người đoạt lấy thu hồi. Tu vi cao nhất dị tộc lão giả cùng người trung niên cũng đã trọng thương. Nếu không phải ngoại giới linh tinh pháo vẫn tại oanh minh không ngừng, lại bị 6 cái khôi lỗi bao bọc vây quanh đi không được lời nói. Hai người này chỉ sợ sớm đã phóng tới Thủy Lam tinh tu sĩ. Khởi sướng tự bạo, mắt thấy kéo dài hơi tàn dị tộc chỉ còn lại có mấy trăm. Có thể so với luyện thần kỳ tu sĩ dị tộc trưởng lão càng là không có một cái. Triệu Trạch khóe miệng nổi lên ý cười. Câu thông cửu đại khôi lỗi, để bọn hắn đem đại trận mở ra một cái khe. Oanh theo một tiếng kịch liệt oanh minh, nhìn như lung lay sắp đổ, nhưng lại từ đầu đến cuối không cách nào phá mở. Còn có thể nổi lên cương phong vòi rồng đánh trả đại trận. Rốt cuộc bị oanh mở một đạo dài trăm trượng khe hở. Đằng xà tộc thanh niên, cùng mặt khác mấy trăm chiếc trên phi thuyền dị tộc, toàn bộ lộ ra khó nén tươi cười. Giết, giết sạch bọn họ, lần nữa đánh ra một vòng linh tinh pháo, đem đại trận khe hở oanh mở đến mấy trăm trượng. Thanh niên ra lệnh một tiếng, mấy trăm chiếc phi thuyền tốc độ cao nhất hướng về đại trận khe hở bên trong phóng đi. Chỉ bất quá bởi vì phi thuyền hình thể khá lớn, song song thông qua phi thuyền một lần chỉ có thể có 8-9 chiếc mà thôi. Ha ha ha, Đỗ đại nhân đến rồi. Các ngươi chết chắc. Cảm nhận được trận pháp bị oanh mở, phi thuyền chính nhanh chóng tới gần, bị Bàn Tử chém vỡ đầu lâu. Trước khi chết linh đan cảnh dị tộc đại hán, nhịn không được ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Chết chết chết, biết tình huống có biến. Trong lòng lo lắng tướng công Lý Linh Nhi, Đồng Tiểu Uyển tứ nữ, cùng với Lạc Duyệt Giao, Hàn Thu, Tố Châu những cao thủ này, nhào nhào chọc giận ra tay. Còn thừa mấy trăm dị tộc chớp mắt lại tử vong hơn phân nửa. Oanh oanh, cùng lúc đó, hai tiếng nổ mạnh oanh minh truyền đến. Đúng là cảm nhận được Triệu Trạch thần hồn 6 cái độ kiếp kỳ khôi lỗi. Không tiếc liều mạng bị thương, hợp lực đem đằng xà ấn ký người trung niên, tính cả dị tộc lão giả toàn bộ đánh chết. Này hai tiếng oanh minh, chính là bọn họ trước khi chết tuyệt vọng tự bảo, có thể so với độ kiếp kỳ dị tộc tự bảo uy năng sao mà chi đại. Nếu không phải 6 cái khôi lỗi cùng nhau phong tỏa sức nổ lời nói, chỉ sợ ở đây Tống Khiếu Phong, Tống Đan Đồng, Tống Ngạn, Tống Miêu những bọn tiểu bối này liền sẽ bị tác động đến trọng thương. Dù là như thế, bọn họ bên ngoài cơ thể áo giáp cũng bị oanh ra đạo đạo vết rạn. Đứng mũi chịu sào hai cái khôi lỗi đại hán, càng là cánh tay đều đã sụp đổ. Đáng chết, lại là hắn, không tốt, trúng kế. Dị tộc thanh niên nhìn hai mươi mấy chiếc phi thuyền xông vào đại trận khe hở bên trong. Hắn ngồi phi thuyền, cũng đến gần khe hở nháy mắt. Phía trước lại đột nhiên xuất hiện biến mất thật lâu Triệu Trạch. Tại HD màn hình trên, hình chiếu ra Triệu Trạch cười lạnh đưa tay xa xa chỉ một cái tình hình về sau. Hắn lập tức sắc mặt đại biến. Ông những này dị tộc vụng về có chút vượt quá hắn dự liệu. Triệu Trạch đạp hư tẩu ra về sau, đồng kết chi lực càn quét tinh không, trực tiếp đem dự định song song thông qua đại trận khe hở. lẫn nhau tụ lại đứng lên hơn 400 chiếc phi thuyền lâm vào thời gian trong vũng bùn. Cùng lúc đó, thời không tháp cũng tại Hoàng Lão không chế hạ, mở ra không gian thông đạo, hướng về dị tộc thanh niên đợi người bao phủ xuống. Trốn mắt thấy cái này khiến này vãi cả linh hồn một màn. Lưu tại viễn không mười mấy chiếc trên phi thuyền, cũng không chịu ảnh hưởng dị tộc trưởng lão. Lập tức mệnh lệnh phi thuyền quay đầu, bằng nhanh nhất tốc độ hướng tinh không bên trong chạy tới. Toàn lực ra tay ngăn cản những phi thuyền kia, tận lực cho ta tranh thủ thời gian. Bất quá, nếu là gặp nguy hiểm lời nói, vẫn là bảo mệnh quan trọng. Lần nữa thi triển siêu việt thế giới này lực lượng, hắn cảm nhận được to lớn phản phệ, thân thể run rẩy, khóe miệng chảy máu. Lại muốn đem hơn 300 chiếc phi thuyền thu sạch hợp thời không tháp trong. Ít nhất cũng cần mười mấy hơi thở thời gian. Đối phương phi thuyền một khi quay đầu, liền có thể tốc độ ánh sáng đào vong. Nếu là phân tán chạy trốn lâu, Triệu Trạch cũng không nhất định có thể toàn bộ đuổi theo. Hắn lúc trước phân phó cung bán bằng đợi người, chính là vì đề phòng điểm này, lập tức vung tay lên. Đem Kỳ Sơn, Mạc Hoa Lê đợi người toàn bộ theo thời không tháp trong gọi ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.